Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, Giáng sinh kỳ nghỉ. Brand, ta cũng không tiếp tục muốn cùng Panji nói chuyện. Daph thở phì phò đối với Brand nói. Lúc này là thật sự. Sao rồi? Brand mỉm cười lắng nghe. Nàng làm mất rồi ta thích nhất nơ con bướm. Nhưng nàng còn không thừa nhận là nàng làm mất. Cũng cười nhạo nói nó xấu liền heo cũng không muốn đeo. Daph trong thanh âm đều mang lên khóc nức nở. Brand trầm ngâm một hồi nói. Ngươi làm sao phát hiện là nàng làm mất đây? Becky nói nàng nhìn thấy ngày đó Panji đem nó đội ở trên đầu. Sau đó nó rơi vào trong hồ. Brand không lời nào để nói. Hắn đành phải an ủi chính đang nổi nóng tiểu cô nương. Đồng thời cùng nàng cộng đồng lên tiếng phê phán Panji Parkinson. Được rồi, ta không muốn nói thêm nàng. Daph tâm tình tốt chút nói. Lại nói, ngươi có thể nói cho ta một chút các bằng hữu của ngươi sao? Nàng nói, Draco bọn họ. Được rồi, ngươi cảm thấy Draco là cái người như thế nào? Brand hỏi, hắn có chút yêu nói mạnh miệng. Nói chung không quá thành thục. Daph nói thẳng nói, Brand có chút giờ khóc giờ cười nói. Hắn mới 11 tuổi. Ngươi cũng là, cái tuổi này làm sao có khả năng thành thục. Nhưng là ngươi liền rất thành thục. Daph con mắt, màu xanh lam nhìn hắn nói. Con mắt của ngươi như là cha của ta như thế. Ngoặc kép, ta không giống nhau. Brand trầm mặc một chút. Lắc đầu nói, kỳ thực Draco xác thực không thuần thục. Nhưng hắn rất giảng nghĩa khí. Cũng rất coi trọng bằng hữu. Tuy rằng có lúc hắn cũng có Panji như vậy khuyết điểm nhỏ. Có lúc cũng chọc người chán ghét. Nhưng hắn kỳ thực rất hiền lành. Là một cái bạn rất thân. Tính cách của hắn rất thú vị. Có chút chu ni. Nhưng càng phải nói là ngạo kiều. Brand cười. Tính cách này rất thú vị. Chu ni. Ngạo kiều. Đó là có ý gì? Daph khó chịu nói hai cái kỳ quái từ ngữ. Chính là bình thường có chút tự cho là yêu thích thể hiện đẹp trai. Nhưng kỳ thực miệng không đúng với lòng. Trong lòng kỳ thực rất hiền lành cũng rất ân, mỹ hảo. Brand cân nhắc một chút nói. Rất khó chịu tính cách. Nhưng rất đáng yêu. Ta nghĩ hắn khẳng định không thích ngươi hình dung hắn đáng yêu. Daph cười. Khúc khích. Hắn đều là cùng cái kia hai cái to con ở chung. Daph nói. Hơn nữa bọn họ cùng Harry Potter có mâu thuẫn. Thực sự là kỳ quái. Đúng đấy. Này mối thù có thể lớn. Brand nhún vai một cái. Không có ý định nói tỉ mỉ. Có điều Krabby cùng Goyle kỳ thực càng làm người đau đầu. Hắn nói tiếp. Daph không có nói tiếp. Chỉ là dùng tràn ngập ánh mắt tò mò nhìn hắn. Krabby còn khá hơn một chút. Nhưng Goyle nhường ta không biết làm sao nhất. Brand nói rằng. Hắn đều là tay chân vụng về. Chuyện gì cũng làm không được. Chúng ta vẫn lo lắng hắn đến thời điểm không thông qua O. V. Kép. L. Cuộc thi. Có thể là các ngươi sẽ trợ giúp hắn đúng không? Daph nói. Đương nhiên. Có điều. Ta ngày đó mở cho hắn cái chuyện cười. Ta nói cho hắn chỉ cần ở buổi tối 9 giờ quay về lầu 3 phòng học trống bên trong cái kia chiếc. Gương. Dùng làm bằng bạc đao nhỏ gọt vỏ táo. Chỉ cần gọt hoàn chỉnh trái táo mà bảo đảm vỏ táo không tách ra. Lấy thêm ra ma trượng quay về tấm gương niệm cấp như luật lệnh. Liền có thể cho gọi ra kính linh thỏa mãn hắn một cái nguyện vọng. Ngươi thật là xấu. Daph che, miệng cười nói. Cái kia sau đó thì sao? Hắn tin. Là, hắn không chỉ tin tưởng. Hơn nữa thời gian dài như vậy tới nay. Hắn đã gọt đi mấy chục cân quả táo. Brand bất đắc dĩ nói. Tại sao? Người bình thường ở đã nếm thử một lần sau khi. Đều sẽ hiểu đây là giả mới đúng chứ. Daph con mắt trợn tròn. Không sai. Nhưng then chốt ở chỗ. Hắn đến nay chưa hoàn thành qua một lần nghi thức. Brand càng bất đắc dĩ. Hắn đều là không làm được nhường vỏ táo không ở chính giữa tách ra. Daph chừng hai mắt ngốc. Hồi lâu. Lập tức cười ra tiếng. Ta gần nhất vẫn thử nói cho hắn ta là lừa hắn. Nhưng hắn không tin. Hắn nhất định phải chính mình nếm thử một lần mới được. Brain vẫy vẫy tay. Hắn có lẽ muốn gọt cả năm vỏ táo. Ta đang tìm phương pháp bảo đảm làm hắn rốt cục hoàn thành một lần nghi thức sau. Hai chúng ta hữu nghị sẽ không tách ra. Brain tổng kết nói. Ngươi có không có đề nghị gì cho ta? Không. Ta nghĩ. Ngươi có thể với hắn đồng thời gọt vỏ táo. Daph ôm bụng. Cười đến không đứng lên nổi. Lễ Giáng sinh kỳ nghỉ sắp đến. Hầu như hết thầy tiểu phù thủy cũng không có tâm học tập. Đại gia đều ở ngóng trông nghỉ. Khí trời trở nên lạnh giá thấu xương. Ma dược khóa vị trí dưới đất phòng học càng là ướt lạnh cực kỳ. Malfoy chăm chú bao bọc quần áo. Sát bên nóng hổi nồi nấu quặng sưởi ấm. Người liền nên mặc nhiều quần áo một chút. Brain khoác một thân ấm áp màu đen bạc áo choàng. Nhìn Malfoy trên người có chút đơn bạc quần áo nói rằng. Người đừng nói. Ta không nghĩ tới cái này phòng học sẽ như vậy lạnh. Malfoy oán giận nói. Hắn vẫn ghét bỏ ăn mặc quá mập mạp sẽ tổn hại hắn hình tượng. Vì rời đi sự chú ý của mình. Hắn lại bắt đầu chào phúng Harry Potter nói. Hả? Đáng thương Potter cùng Weasley. Người trong nhà không muốn các ngươi sao? Hoặc là Weasley nhà không nuôi nổi các ngươi? Muốn toàn gia cùng đi ra đến ăn xin sao? Krabby cùng Goyle ở một bên cười trộm. Không cẩn thận đánh đổ bọn họ nồi nấu quặng. Harry không có phản ứng Malfoy. Ron nhưng là mạnh mẽ lườm hắn một cái. Điều này làm cho Malfoy đến sức lực đầu. Mãi đến tận ma dược khóa tan học đều không dự định buông tha bọn họ. Hắn không ngừng chào phúng hai cái không ai muốn tiểu đáng thương không thể không ở Hogwarts qua lễ. Giáng sinh, cuối cùng Brain nhìn không được bắt hắn cho kéo đi rồi. Người biết, ta cũng ở Hogwarts qua lễ Giáng sinh. Brain bất đắc dĩ nói. Được rồi, người với bọn hắn không giống nhau. Malfoy nói lầm bầm, này rất khóc. Ta cũng nghĩ ở Hogwarts qua một lần lễ Giáng sinh. Này sẽ cùng năm trước rất không giống nhau. Malfoy hất cằm nói. Nhưng mẹ ta khóc sướt mướt muốn ta trở lại. Ta đành phải về nhà an ủi nàng một hồi. Rất nhanh. Lễ Giáng sinh kỳ nghỉ đúng hẹn mà tới. Đại đa số tiểu phù thủy tất cả về nhà đi. Trong trường học có vẻ trống trải rất nhiều. Brain cầm một phong đừng hoa hồng trắng hoa phong thư. Mặt trên kiểu chữ tinh xảo ôn nhu. Phong thư lên phun qua nước hoa. Tỏa ra thanh nhã mùi thơm. Đây là mẹ của hắn đưa tới tin. Brain triển khai giấy viết thư. Folly phu nhân biết được hắn lễ Giáng sinh ở lại trường sự tình. Đối với này biểu thị chống đỡ. Nhưng cũng ở bên trong nói liên miên cằn nhằn viết một ít căn dặn lời nói. Giữa những hàng chữ toát ra nhớ nhung cùng thân thiết nhường Brain hơi thở dài. Hắn không có ứng đối qua tình huống như thế. Cũng không có làm tốt đối mặt nàng chuẩn bị. Đương nhiên, đây chỉ là hắn quyết định ở lại trường một loại trong đó nguyên nhân. Càng quan trọng một chuyện là, hắn cần đi xem một chút cái kia diện Eris ma kính. Cái kia diện có thể biểu diễn ra người khát vọng trong lòng ma kính. Hắn không phải là muốn đến xem nó, mà là cần phải đi xem nó. Có lẽ... Nó năng lực Brain biểu diễn xuất từ mình đến tột cùng khát vọng là cái gì? Nhưng hắn nhận rõ nội tâm của chính mình. Điều này rất trọng yếu. Phía này ma kính nên là Dumbledore chuyên môn vì là Harry bày ra ở nơi đó. Cũng chỉ ở lễ Giáng sinh trong lúc thả ở nơi đó. Hắn muốn dành thời gian tìm tới cái kia chiếc gương. Nhưng điều này cũng mang ý nghĩa hắn có rất lớn khả năng lần thứ nhất trực diện Dumbledore. Hắn tuyệt đối sẽ giám thị nơi đó. Vì thế, hắn không thể lại làm từng bước tu tập đại não phong bế thuật. Mà là lại sử dụng một cái chứng kiến điểm. Nhường nó đạt đến tinh thông cấp bậc. Đầy đủ để ứng phó Dumbledore khả năng nhiếp thần lấy niệm. Dù sao hắn không thể đối với một học sinh toàn lực triển khai cái này ma pháp. Cái kia rất dễ dàng bị phát hiện. Cũng là cực kỳ không tôn trọng người. Đi ra pháo đài. Bên ngoài bầy da dày đặc tuyết đọng, Weasley nhà sinh đôi huynh đệ Fred cùng George chính đang ném tuyết. Bọn họ đối với quả cầu tuyết làm ma pháp, nhường chúng nó đuổi theo Quirrell chạy. Brain nhìn thấy có vài chỉ quả cầu tuyết nện ở Quirrell trên ót. Brain không khỏi cảm khái lựa chọn Quirrell sau gáy Voldemort thực sự là lắm tai nạn. hắn cũng lén lút vò một cái quả cầu tuyết, dùng ma trượng chỉ trỏ nó, nhường nó lẫn vào Weasley huynh đệ đống quả cầu tuyết bên trong. Cuối cùng nặng nề nện ở Quirrell trên ót. Rất xả stress, Brain bình luận, hắn tại chỗ trên đất xoay chuyển vài vòng, nhưng chịu đựng mấy lần Weasley huynh đệ quả cầu tuyết, bọn họ dở lại trò cũ, nhường quả cầu tuyết đuổi theo đầu của hắn. Brain rút ra ma trượng nói lẩm bẩm, nhường quả cầu tuyết lấy tốc độ nhanh hơn bay trở lại. Nhưng giữa đường rơi trên mặt đất, Weasley huynh đệ đối với hắn vui đùa làm mặt quỷ. Brain lắc lắc đầu, không để ý đến bọn họ. Xoay người tiến vào pháo đài, hướng về Quirrell văn phòng mà đi. Hắn gõ cửa, sau đó đi vào văn phòng. Quirrell đang ngồi ở trên ghế lật xem một quyển sách, chút nào không nhìn ra vừa nãy dáng vẻ chật vật, nhưng sắc mặt hắn rõ ràng càng trắng bệch. Quirrell giáo sư, ngươi xem ra không tốt lắm. Brain nói, a, không có chuyện gì, ta chỉ là cần nghỉ ngơi nhiều một chút. Quirrell âm thanh khẽ run. Brain gật gật đầu, không có nói thêm nữa. Có lẽ Hắc Ma Vương bám thân cũng đang không ngừng mà ăn mòn tính mạng của hắn, nhường hắn càng ngày càng tiêu tụy. Ta từ Potter nơi đó nghe qua đến một chuyện, có lẽ đối với ngài có trợ giúp. Ngài biết, hắn cùng Hagrid quan hệ rất tốt. Brain nói rằng, Hagrid luôn luôn ham muốn nuôi một con rồng. Hắn cuồng nhiệt yêu thích nó. Ta nghĩ, nếu như có biện pháp làm đến một viên trứng rồng, là có thể hạ thấp hắn cảnh giác, lại nghĩ cách quá chén hắn, có lẽ liền có thể từ trong miệng hắn dụ ra lời đến. Brain bình tĩnh nói, đừng xem Hagrid bình thường lẫm lẫm liệt liệt dễ dàng đem một ít chuyện nói lộ hết, nhưng đó chỉ là nhằm vào hắn người thân cận mà nói. Mà đối với người không quen thuộc cùng với người xa lạ, Hagrid lòng cảnh giác kỳ thực rất mạnh. Chỉ ít hắn tuyệt không sẽ cho người đem hắn quá chén, càng sẽ không nói ra cái gì then chốt tin tức. Nhưng không nghi ngờ chút nào, chỉ có đối mặt hắn bức thiết muốn có được đồ vật thời điểm, hắn mới sẽ mất tấm lòng. Mà một viên trứng rồng chính là thứ này. À, như vậy cũng là một con đường con. Quirrell trầm ngâm một tiếng nói, ngươi làm rất tốt, tiếp tục giúp ta lưu ý tin tức. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.